Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, truy trốn. Lê Ông quét dọn xong chiến trường sau, cảm giác một chút thân thể tình huống, thương thế của hắn thế cũng không nặng. Hắn chính chuẩn bị cho chính mình thi triển một cái trị liệu bí pháp. Nhưng liền ở lúc này, Tom hướng hắn phát ra rồi cảnh cáo. Lại có không gian ba động xuất hiện. Lê Ông cơ hồ không có chần chờ chút nào. Hắn làm tinh thần lực quét qua bá vương. Cái bóng, đưa bọn chúng thu vào. Dưới chân kim ưng tăng tốc hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Trước đó đến là 5 tên 19 cấp tinh linh tinh sư. Nghĩ đến trợ giúp chiến lực nhất định so 5 tên 19 cấp tinh linh tinh sư còn muốn càng mạnh. Vừa mới chiến đấu cho hắn biết tinh linh tinh sư mạnh mẽ. Nếu không phải bá vương đột nhiên bùng nổ, thi triển nhường hắn không ngờ va chạm năng lực. Cái này thời điểm sợ là còn ở chiến đấu bên trong. Lê Ông liền giết chết 5 tên 19 cấp tinh linh tinh sư đều có chút cố hết sức. Càng không cần nói trước đến trợ giúp chiến lực. Đã nhưng không pháp giết chết trợ giúp chiến lực, hắn cũng sẽ không lưu lại ở chỗ này chờ đợi địch nhân. Liền ở kim ưng rời khỏi rồi ước chừng 100 cây số khoảng cách lúc. Lê Ông cảm giác đến rồi phía sau truyền đến quen thuộc mà lại cực kỳ cường hãn khí tức khủng bố. Đáng chết, làm sao lại là bán thần Langdon? Lê Ông trong lòng thầm sợ. Hắn hướng kim ưng phát ra mệnh lệnh. Kim ưng tốc độ lần nữa tăng lên. Một chiếc cấp 6 văn minh phi thuyền từ không gian bên trong xuất hiện. Phi thuyền bị thu hồi. Xuất hiện ở vũ trụ bên trong chính là bán thần Langdon. Bán thần Langdon vì lẽ đó xuất hiện ở chỗ này. Là Afonso tinh sư thỉnh cầu. Afonso tinh sư đối với Salus tinh sư dẫn dắt tinh linh tinh sư đội nhỏ không có rồi lòng tin. Cho nên hắn cần muốn tìm kiếm giúp đỡ. Ở hắn chính mình không có cách gì ra tay tình huống dưới. Lại không thể mời cấp 7 văn minh tinh sư giúp đỡ. Như vậy toàn bộ đại vũ trụ thế giới có khả năng ra tay cũng chỉ có bán thần Langdon rồi. Hắn liên hệ rồi bán thần Langdon. Bán thần Langdon một mực đều ở vào 3 đại cấp 7 văn minh khống chế bên trong. Không có cách gì cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Afonso tinh sư thông qua cùng tinh linh cây mẹ liên hệ. Ở bán thần Langdon không gian cầu cùng Lê Ông chỗ ở không gian tọa độ ở giữa xây dựng rồi một cái. Không gian đường giao thông. Nhưng bán thần Langdon có thể thẳng tới chiến trường. Đây cơ hồ là Afonso tinh sư ở gần nhất trong vòng mấy tiếng có khả năng điều động sức mạnh lớn nhất. Rồi, này trong đó còn không nhỏ phong hiểm. Bán thần Langdon cũng không chỉ là chịu y nguy đế quốc khống chế. Còn có bác đạt lớn liên bang cùng Mỹ là đế quốc. Chảo bát Lê Ông chi việc quan hệ là đến y nguy đế quốc bí ẩn. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài có khả năng xuất hiện phiền phức. Nhưng Afonso tinh sư lại không có những biện pháp khác. Salus tinh sư trước đó 9 tên tinh linh tinh sư ra tay. Một xem liền tổn thất 4 tên tinh linh tinh sư. Hắn đối Salus tinh sư thừa lại 5 tên tinh linh tinh sư ra tay không hề thấy thế nào tốt. Này mới có rồi bán thần Langdon bị đưa đạt chiến trường. Đáng tiếc vẫn là muộn rồi một bước. Cũng không có khả năng tham dự vào Lê Ông cùng tinh linh tinh sư chiến đấu bên trong. Bán thần Langdon xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Hắn lập tức cảm giác đến rồi Lê Ông tồn tại. Đồng thời hắn không có nhìn đến còn lại tinh linh tinh sư. Hắn trong lòng rõ ràng Afonso tinh sư mời hắn ra tay nguyên nhân. Lê Ông tinh sư. Chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Bán thần Langdon trầm giọng nói rằng. Afonso tinh sư trừ rồi cho ra mệnh lệnh ngoài. Còn đáp ứng rồi hắn một chút điều kiện. Những điều kiện này có thể nhường hắn sống càng lâu. Càng bảo có một tia thực lực tăng lên hy vọng. Bán thần Langdon vung tay lên. Một cái từ hỏa thuộc tính tinh lực tạo thành dòng lửa xuất hiện ở trước người hắn. Hắn bóng dáng chớp động giữa xuất hiện ở dòng lửa lưng trên. Đầu này rồng lửa tuy là giả, nhưng lại có một tia viễn cổ rồng khổng lồ khí tức. Đây là bán thần Langdon át chủ bài. Hắn năm đó tìm tòi di tích viễn cổ lúc, thu được rồi một điểm viễn cổ rồng khổng lồ huyết dịch. Hắn đem viễn cổ rồng khổng lồ huyết dịch hòa vào tự thân. khiến cho tự thân có được rồi vượt xa cấp 6 văn minh tinh sư hỏa thuộc tính năng lực trưởng khống. Bán thần Langdon nhìn qua rồi Lê Ông tốc độ. Hắn biết rõ nghĩ muốn theo dấu vết Lê Ông. Dựa vào lấy bình thường tốc độ là không có cách gì theo dấu vết. Có lấy viễn cổ rồng khổng lồ khí tức rồng lửa. Dù là chỉ có một tia viễn cổ rồng khổng lồ khí tức. Cũng nhường rồng lửa tốc độ đạt tới rồi cực kỳ trình độ khủng bố. Lê Ông cảm giác chắp sau lưng bán thần Langdon khí tức cũng không có rời xa. Gìn giữ lấy một cái tương đối ổn định khoảng cách. Này nhường hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến cái này thế giới trên còn có tinh sư tốc độ có khả năng cùng kim ưng so sánh. Hắn quay đầu nhìn hướng bán thần Langdon. Nhìn đến chạm đứng ở rồng lửa trên người bán thần Langdon. Lê Ông lông mày nhíu một cái. Khoảng cách này mặc dù nói bán thần Langdon không có cách gì công kích hắn. Nhưng dùng rồng lửa tốc độ. Hắn cũng không dám đi cùng viễn trinh số 155 tụ hợp. Bởi vì viễn trinh số 155 đem hắn tiếp dẫn về phi thuyền trong. Là cần muốn một điểm thời gian. Cái này quá trình bên trong hắn cần muốn ở vào tương đối đứng im trạng thái. Nhưng chỉ cần hắn một chậm lại. Liền sẽ bị bán thần Langdon đuổi vào đến công kích phạm vi. Lê Ông một điểm đều không nghĩ nếm thử bán thần Langdon uy lực công kích. Chỉ cần muốn cảm giác một chút bán thần Langdon triển lộ ra khí tức. Hắn liền rõ ràng biết rõ chính mình không phải là nó đối thủ. Laura, đem viễn trinh số 155 đưa về đến không gian nhà kho nơi đó. Lê Ông trầm giọng hướng chủ não Laura phát ra mệnh lệnh nói. Đã như thế viễn trinh số 155 không có cách gì phát huy tác dụng. Liền không suy nghĩ nữa viễn trinh số 155. Hắn cũng không tin bán thần Langdon sẽ một mực truy lấy hắn. Liều tiêu hao Lê Ông không có sợ bất luận cái gì người. Hắn là không sợ nhất dài thời gian tiêu hao. Kim ưng càng là bởi vì phi hành là bản năng. Phi hành sinh ra tiêu hao không hề lớn. Lại thêm lên kim ưng trước mắt đồ ăn đều là cấp 9 văn minh đặc thù đồ ăn. Lê Ông tinh sư, người trốn không thoát, ngoan ngoãn nhường ta bắt lấy. Bán thần Langdon ở phía sau lớn tiếng nói to. Hắn đối với Lê Ông thực lực cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Hắn còn nhớ rõ trước đó thấy Lê Ông lúc. Lê Ông còn là 18 cấp tinh thần hệ tinh chủng. Ngay lúc đó thể thuật hệ thực lực yếu hơn. Nhưng hiện tại Lê Ông thể thuật hệ đều đạt tới rồi 19 cấp đỉnh phong. Tiến thêm một bước đều nhanh đuổi kịp chính mình rồi. Này nhường bán thần Langdon sinh lòng lo lắng. Càng thêm kiên định rồi nghĩ muốn bắt lấy Lê Ông ý nghĩ. Bán thần Langdon hết sức rõ ràng ba đại cấp 7 văn minh thái độ đối với hắn. Nếu như không phải là muốn lợi dụng hắn thay mặt quản lý cấp 6 văn minh tinh sư nhóm. Hắn sớm đã bị cấp 7 văn minh tiêu diệt. Hắn cũng phi thường rõ ràng một cái việc. Kia chính là cấp 6 văn minh không khả năng đồng thời tồn tại hai vị 20 cấp tinh sư. Lê Ông nếu như trưởng thành lên đến. Lại cùng y nguy đế quốc ở giữa phiền phức giải trừ rồi. Như vậy càng thêm tuổi trẻ Lê Ông vô cùng có khả năng thay thế hắn trở thành mới người phát ngôn. Như vậy bán thần Langdon vận mệnh chính là tử vong. Bán thần Langdon nhưng không muốn trở thành lịch sử. Cho nên nếu là có khả năng lời nói. Truy lên Lê Ông sau. Mặc dù không thể tại chỗ giết chết Lê Ông. Lại có thể đem Lê Ông thực lực phế đi. Langdon tinh sư. Người khi nào thì thành y nguy đế quốc chó săn rồi. Lê Ông dùng tinh lực lớn tiếng đáp lại nói. Hắn mỉa mai nhường bán thần Langdon trong lòng cực kỳ tức giận. Bán thần Langdon hướng hắn phát ra rồi một đạo lửa đạn. Lửa đạn ở Lê Ông sau lưng còn có mấy trăm mét thời điểm mất đi rồi uy lực. Tự mình tiêu tán ở hư không bên trong. Bán thần Langdon biết rõ ràng lửa đạn không có cách gì công kích Lê Ông. Nhưng người nào gọi Lê Ông nói chuyện quá mức khó nghe. Lại vừa vặn chạm đến rồi hắn trong lòng nhất không nghĩ đụng vào đau nhức điểm. Nhớ năm đó hắn trở thành 20 cấp tinh sư. Lúc kia là bao nhiêu đắc chí vừa lòng. Coi là chính mình có thể trở thành đại vũ trụ thế giới chí cường giả. Nhưng là không đến bao lâu. Cấp 7 văn minh Mỹ La tinh sư xuất hiện. Đồng dạng 20 cấp thực lực. Bốn đầu cánh tay nắm lấy bốn kiện vũ khí. nhẹ nhõm liền đem hắn nghiền ép rồi. Từ đó về sau, bán thần Langdon liền trở thành cấp 7 văn minh người phát ngôn. Vì cấp 7 văn minh ra mặt thao tác một chút cấp 7 văn minh không nghĩ lộ mặt sự tình. Lê ông tinh thần lực hoàn toàn buông ra. Bán thần Langdon phát ra rồi lửa đạn. Từ phát ra đến tiêu tán quá trình tất cả đều ở hắn tinh thần lực cảm giác bên trong. Hắn hai mắt tỏa sáng. Từ này lửa bắn trúng. Hắn cảm giác đến rồi càng cao một tầng hỏa thuộc tính tinh lực khống chế. Langdon tinh sư, người liền điểm này trình độ sao? Lê ông lần nữa mở miệng chào phúng nói. Đáp lại Lê ông lại là một đạo lửa đạn. Này một lần hắn cố ý kéo gần lại khoảng cách. Nhường lửa đạn tiêu tán lúc cách hắn chỉ có khoảng 100 thước. Alfonso tinh sư nhìn lấy trong tay tiêu tán lá cây. Hắn đã biết rõ rồi chính mình thuộc hạ tinh linh tinh sư vận mệnh. Bán thần Langdon trong tay có lấy có thể cùng hắn bất cứ lúc nào liên lạc thiết bị. Chiến trường trên không có tinh linh tinh sư liền rất có thể nói rõ vấn đề. Hy vọng Langdon tinh sư có khả năng bắt lấy Lê ông tinh sư. Nếu không thật muốn đi về triệu tập nhân thủ rồi. Alfonso tinh sư nhẹ giọng tự nói. Không có rồi lá cây. Hắn cũng không có cách gì lại theo dấu vết Lê ông không gian tọa độ. Mặc dù hắn cùng bán thần Langdon có thể liên lạc. Nhưng loại này phương thức liên lạc nhưng không có cách gì nhường hắn chính xác biết rõ không gian. Tọa độ, Alfonso tinh sư trước mắt không có rồi những biện pháp khác. Chỉ có thể chờ đợi kết quả. Vũ trụ bên trong, một đuổi một chạy vẫn còn tiếp tục lấy. Đây đã là ngày thứ 10 rồi. Bán thần Langdon phát ra rồi lửa đạn. Đây là hắn nhanh chóng nhất hỏa thuộc tính tinh lực phương thức công kích. Ở không truy cầu uy lực tình huống dưới. Có lẽ chỉ có lửa đạn mới có khả năng đánh trúng Lê ông. Hắn kỳ thực sớm liền nhìn ra Lê ông là có ý định câu dẫn hắn thi triển hỏa thuộc tính tinh lực công. Kích, bất quá hắn coi là Lê ông đây là nghĩ nhường hắn tiêu hao hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn trong lòng có chút xem thường Lê ông ánh mắt. Chút tiêu hao này liền nghĩ muốn nhường hắn cái này 20 cấp hỏa thuộc tính tinh sư chịu ảnh. Hưởng, đừng nói là này thời gian 10 ngày rồi. Chính là 100 ngày 1000 ngày. Hắn liên tục thi triển lửa đạn cũng tính không được cái gì lớn tiêu hao. Bán thần Langdon ở phi hành quá trình bên trong. Còn có khả năng tùy thời tùy nơi hấp thu hư không bên trong hỏa thuộc tính tinh lực. Đến bổ sung tự thân tiêu hao. Đây là hắn dung hợp viễn cổ rồng khổng lồ huyết dịch được đến năng lực. Có thể nói bất luận cái gì một vị có thể trở thành siêu việt lịch sử mạnh mẽ tồn tại. Đều có lấy tự thân bí mật. Bán thần Langdon chính là dựa vào lấy dung hợp viễn cổ rồng khổng lồ huyết dịch. Mới có khả năng từ vô số cấp 6 văn minh tinh sư bên trong trổ hết tài năng. Trở thành kia duy nhất 20 cấp tinh sư. Được xưng là bán thần. Lê ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Đi qua rồi này 10 ngày cảm giác. Hắn đối lửa thuộc tính tinh lực cảm ngộ tăng thêm rồi rất nhiều. Đây là bao nhiêu cơ hội khó được. Một vị 20 cấp hỏa thuộc tính tinh sư không ngừng thi triển ra hỏa thuộc tính tinh lực công. Kích, lại sẽ không công kích đến hắn tự thân. Mỗi lần đều ở cách hắn không xa chỗ tiêu tán rơi. Lê ông có khả năng nhờ vào đó càng nhiều cảm ngộ thuộc về 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Này bằng với là bán thần Langdon ở tự thân vì hắn làm biểu thị. Trước đó hắn còn đang vì hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ vấn đề đau đầu. Bởi vì hắn trong tay tu luyện tâm đắc, liên quan tới vượt qua 19 cấp hỏa thuộc tính tinh lực tư liệu thật sự là quá ít rồi. Bán thần Langdon xem như là giúp Lê ông đền bù này một thiếu hụt. Nhường Lê ông ở thích hợp thời điểm, thu được rồi cần nhất 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Tựa hồ là cố ý nghĩ muốn nhường Lê ông càng thêm thất vọng. Bán thần Langdon lại phát ra rồi một mai lửa đạn, dùng biểu thị bán thần Langdon tự thân hỏa thuộc tính tinh lực sung túc. Bán thần Langdon cũng đang quan sát Lê ông tiêu hao tình huống. Hắn phát hiện Lê ông mỗi ngày trạng thái đều ở vào tốt nhất. Một điểm không có bởi vì bị truy kích mà chịu ảnh hưởng. Hắn chỗ nào biết rõ, Lê ông mỗi ngày đều sẽ nhận đến một lần chất gỗ trong chén chất lỏng tẩy lễ. Vô luận là thân thể còn là tinh thần đều sẽ khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Kim ưng mặc dù bay rồi 10 ngày. Nhưng đây đối với sở trường phi hành Kim Ưng mà nói, coi như không được bao lâu thời gian. Ngược lại Kim Ưng cực kỳ hưng phấn. Bình thường nhưng không có cơ hội gì có thể nhường nó dạng này phi hành. Này liền khiến cho Lê Ông cùng Kim Ưng ở 10 ngày sau, y nguyên không có chút nào mỏi mệt. Nhưng bán thần Langdon cũng là một hồi bất đắc dĩ. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn phát hiện đã không có cách gì từ bán thần Langdon hỏa thuộc tính tinh lực công kích bên trong cảm giác đến đổi mới đồ vật. Hắn hiện tại cần muốn cũng không phải là tiếp tục cảm ngộ, mà là tìm một chỗ yên tĩnh hoàn cảnh nhường hắn chỉnh lý tự thân thu hoạch. Laura, điều ra tinh đồ chế định thoát thân phương án. Lê Ông hướng chủ não Laura phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn tinh thần lực thu đến rồi chủ não Laura phương án. Đồng thời ở phệ thần cơ giáp mặt nạ trên biểu thị ra rồi tinh đồ tuyến đường. Lê Ông quét rồi một mắt bản đồ. Không tự thầm khen rồi chủ não Laura âm hiểm. Kim Ưng biến hóa phương hướng. Hướng về một cái phương hướng bay đi. Lại qua rồi mấy ngày thời gian. Đang truy kích bên trong bán thần Langdon đột nhiên phát hiện rồi quen thuộc tinh vực. Hắn này mới phát giác được Lê Ông đây là đến gần rồi quá mực văn minh. Cấp 6 văn minh quá mực văn minh. Chính là bán thần Langdon văn minh. Tuy nói bán thần Langdon bởi vì thân bất do kỷ nguyên nhân không có cách gì ngồi chấn ở quá mực văn minh. Nhưng hắn đối quá mực văn minh tình cảm lại một điểm đều không ít. Lê Ông tinh sư, người chớ có đem chúng ta chiến đấu đưa vào đến văn minh bên trong. Người cũng có văn minh. Bán thần Langdon trầm giọng nói to. Langdon tinh sư, người cứ việc đi trả thù Meng Ma văn minh. Ta thêm vào Meng Ma văn minh mới mấy năm thời gian. Nhiều nhất chờ ta đầy đủ mạnh mẽ về sau, ta sẽ đem ngươi cùng quá mực văn minh toàn bộ hủy diệt, để báo đáp Meng Ma văn minh thu lưu chi tình. Lê Ông nghe ra rồi bán thần Langdon ý uy hiếp. Hắn lớn tiếng về nói. Kim Ưng vẫn như cũ gìn giữ lấy phương hướng. Cái phương hướng này chính là quá mực văn minh chủ tinh phương hướng. Lấy trước mắt tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đến quá mực tinh vực trong. Lại phi hành cái chừng 5 ngày, liền có thể đến quá mực văn minh. Về phần nói quá mực văn minh phải chăng có tinh sư có khả năng chặn đường Lê Ông, bán thần Langdon không có này phương diện ý nghĩ. Thậm chí đã có tinh sư nghĩ muốn chặn đường Lê Ông, đều sẽ bị bán thần Langdon ngăn cản. Một vị đánh chết rồi nhiều tên 19 cấp tinh linh tinh sư, 19 cấp tinh sư. Không đề cập tới cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư phải chăng có khả năng ngăn cản Lê Ông. Liền nói thật sự có thể ngăn cản Lê Ông, kia cần muốn bỏ ra nhiều ít vị cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư làm đại giá. Nhìn xem bây giờ Daoya văn minh, làm tổn thất tất cả có khả năng chiến đấu 19 cấp chính phủ tinh sư sau. Daoya văn minh trật tự đại loạn, trong ngoài hỗn loạn phía dưới, đang ở vào sụp đổ biên giới. Bán thần Langdon sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tra xét Lê Ông tư liệu, biết rõ Lê Ông thêm vào Meng Ma văn minh thời gian. Chút điểm thời gian này có khả năng có nhiều ít tình cảm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.